and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 160, Long Thần Lân Phiến Tiến Hóa. Lam Hiền Vũ trong lòng kinh ngạc, nay tầm bảo thú đã từng, tựa hồ so chính mình tưởng tượng bên trong càng phải cường đại a. Mà lại, đi qua lần tu luyện này, hắn cũng càng ngày càng cảm giác được tầm bảo thú đối với mình tu luyện trợ giúp tác dụng lớn lớn. Không nói những cái khác, riêng là phương diện kinh nghiệm, nó mang cho trợ giúp của mình, chỉ sợ thú thần đế thiên cũng chưa chắc có thể so đến được. Lần này, Lam Hiền Vũ kiên trì thời gian rõ ràng dài hơn, dương tuyển cùng băng suối bên trong, bản thân cũng ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Những năng lượng này bên trong mang theo hỏa độc cùng hàn độc, Lam Hiền Vũ thân thể thay đổi một cách vô tri vô giác bị chúng nó tối luyện đồng thời, cũng nhận hỏa độc cùng hàn độc xâm nhập. Mỗi khi bên trong thân thể của hắn tích xúc hỏa độc, hàn độc quá nhiều, đã không thể tả phụ tải thời điểm, tầm bảo thú liền sẽ ra tay, đem chung quanh băng suối, dương tuyển chuyển hóa làm hỗn độn chi thủy gột rửa thân thể của hắn, khu trừ đi vấn đề, biến thành đối tự thân tưới nhuần. Như thế mấy lần về sau, Lam Hiền Vũ rõ ràng cảm giác được chính mình thể phách bắt đầu phát sinh biến hóa. Vô luận là cơ bắp, kinh mạch, xương cốt vẫn là nội tạng, đều nhiều tầng kia chân bóng ánh sáng, đồng thời bản thân cũng bắt đầu trở nên thông thấu dâng lên, còn phát ra màu vàng kim nhàn nhạt. Đó cũng không là thuần túy bao trùm một tầng màu vàng kim, mà là biến thành hướng màu vàng kim thủy tinh dạng tinh thể. Thân thể phảng phất tại không ngừng thuế biến, không ngừng bị hỗn độn chi thủy gột rửa, Lam Hiền Vũ chính mình cũng có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh cấp độ đang không ngừng tăng lên. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, chỗ ngực Long Thần Lân Phiến cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản chỉ có 7 khối lân phiến, nương theo lấy không ngừng bị băng hỏa lưỡng nghi nhãn cùng hỗn độn chi thủy tẩy lễ, số lượng đang thong thả gia tăng lấy. Khi hắn tiến hành vô luận tu luyện về sau, trước ngực hắn Long Thần Lân Phiến đã biến thành 13 khối. Biến hóa như thế, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa Lam Hiền Vũ thi triển Long Thần biến thời điểm thời gian sẽ gia tăng thật lớn, uy lực cũng sẽ tùy theo gia tăng. Đồng thời cũng mang ý nghĩa của hắn huyết mạch chi lực đang không ngừng tăng cường. Này muốn không biết so với hắn như thường lúc tu luyện có khả năng tăng lên tốc độ nhanh bao nhiêu. Quả nhiên vẫn là phải có đồ tốt mới được a. Này băng hỏa lưỡng nghi nhãn quả thực là tu luyện bảo địa. Đang ở Lam Hiền Vũ tu luyện sảng khoái thời điểm, đột nhiên, một cỗ to lớn hấp lực từ bên trên truyền đến. Sau một khắc, thân thể của hắn liền bị hấp xả ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Một cái thanh âm tức giận vang lên, các người đã làm gì? Lam Hiền Vũ cước đạp thực địa, rơi vào bên bờ mặt đất bên trên, một mặt mờ mịt mở hai mắt ra. Ở trước mặt hắn, chính là một mặt vẻ phẫn nộ Nhị Minh. Lam Hiền Vũ nghi hoặc nhìn hắn, Nhị Minh tiền bối, làm sao vậy? Nhị Minh đưa tay chỉ hướng một bên. Làm sao vậy? Ngươi hỏi ta. Không nên là ta hỏi ngươi sao? Lam Hiền Vũ theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên kia hướng đi. Khi hắn thấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn thời điểm, cũng là sững sờ. Nguyên bản băng hỏa lưỡng nghi nhãn, lạnh cực băng suối cùng nóng bỏng dương tuyền phân biệt là màu xanh đậm cùng màu đỏ thắm. Cả hai phân biệt rõ ràng. Nhưng lúc này lại nhìn đi lúc, hai loại nước suối màu sắc lại rõ ràng phát sinh biến hóa, biến cạn không ít. Liền tản ra nhiệt độ cũng tựa hồ trở nên chẳng phải cực hạn. Khó trách, chính mình trước đó lúc tu luyện, tựa hồ cảm giác được nóng bỏng cùng cảm giác băng hàn không rõ ràng như vậy đây. Này băng hỏa lưỡng nghi nhãn là xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Nhị Minh tiền bối, băng hỏa lưỡng nghi nhãn đây là thế nào? Lam Hiền Vũ nghi ngờ hỏi. Nhị Minh tức giận, làm sao vậy? Chỉ có ngươi đi vào tu luyện, mặt khác cũng không có xuất hiện cái gì, là ngươi nên nói cho ta biết làm sao vậy? Lam Hiền Vũ chấn động trong lòng, chẳng lẽ là đang ngưng tụ hỗn độn chi thủy thời điểm phát sinh biến hóa như thế? Vội vàng ở trong lòng kêu gọi tầm bảo thú, tiểu bảo, đây là chúng ta khiến cho. Bóng mờ lóe lên, tầm bảo thú theo Lam Hiền Vũ trước chán chui ra. Nhìn xem trước mặt Nhị Minh hừ hừ. Nói, các ngươi chuyện này băng hỏa lưỡng nghi nhãn liền là không được, này mới tu luyện như thế một hồi, liền giảm bớt. Bất quá không có việc gì, ngược lại nước suối là sẽ tuần hoàn, có mấy ngày thời gian, tự nhiên là sẽ khôi phục thành nguyên dạng. Nhị Minh nhìn xem trước mặt tầm bảo thú cũng là hơi sững sờ. Thân thể của người này không nữa trong suốt, mà là trở nên vô cùng ngưng tụ, liền khí tức đều trở nên cường đại hơn nhiều. Tinh thần ba động ngưng tụ không tan, mơ hồ thật sự có thần thức gợn sóng xuất hiện. Hết sức hiển nhiên là đạt được chỗ tốt gì. Ngươi nói dễ dàng. Ngươi có biết hay không, nay hai cỗ nước suối chính là Xâm La Tinh sinh mệnh bản nguyên hội tụ mà thành, ngươi đến cùng làm cái gì? Vậy mà để nó tiêu hao to lớn như thế. Đây là tại tiêu hao tinh cầu bản nguyên, các ngươi không thể luyện nữa, bằng không toàn bộ Xâm La Tinh sinh mệnh năng lượng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tầm bảo thú nhếch miệng, nói, đây là bởi vì viên tinh cầu này sinh mệnh bản nguyên không đủ cường đại. chẳng qua là suy yếu một chút như vậy mà thôi. Liền một phần vạn đều không có, ngươi gấp cái gì? Một phần vạn. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, đây chính là một khỏa tinh cầu một phần vạn. Nhi Minh nổi giận đùng đùng nói, đồng thời hắn cũng đang quan sát Lam Hiên Vũ. Này một nhìn kỹ, lập tức phát hiện Lam Hiên Vũ biến hóa. Lúc này Lam Hiên Vũ trên người Long Lân đã thu hồi, da của hắn mặt ngoài, trở nên óng ánh sáng long lanh, mặc dù không có lông tóc, đầu cũng là trụi lùi, nhìn qua có chút buồn cười. Nhưng da thịt óng ánh trơn bóng, bảo quang như ẩn như hiện, mà lại toàn thân đều tràn ngập cực kỳ nồng nặc sinh mệnh khí tức. Này sinh mệnh khí tức nội liễm, nhưng cho người cảm giác, hắn tựa như là một khối lớn nhất thiên tài địa bảo giống như. Hết sức rõ ràng, hắn là đạt được không ít chỗ tốt. Lam Hiên Vũ chính mình cũng tự nhiên cảm giác được biến hóa của mình. Huyết mạch chi lực tăng lên trên diện rộng. Hắn huyết mạch vòng xoáy bên trong năng lượng bảy màu tăng lên gấp 2 có thừa. Hồn lực cũng rõ ràng tăng lên không ít. Mặc dù không biết cụ thể nhiều ít cấp, nhưng hắn cảm giác được hồn lực của mình chỉ sợ đã vượt qua cấp 45. Trọng yếu nhất chính là thân thể cường độ. Trong lúc phất tay, hắn cũng có thể cảm giác được lực lượng của mình trở nên phá lệ mạnh mẽ. Tinh thần lực cũng rõ ràng có tăng lên. Mặc dù hắn không biết mình tại đây bên trong tu luyện bao lâu, nhưng chính là này thời gian ngắn ngủi, đã để hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Đơn giản so với chính mình tu luyện mấy năm hiệu quả đều muốn càng tốt hơn. Tâm Bảo thú hừ một tiếng, nói, Đại Tinh Tinh, ngươi hẳn phải biết chủ nhân tương lai là cái gì. Đối với hồn thú nhất mạch tới nói lại ý vị như thế nào. Chỉ có chủ nhân đúng nghĩa trở về, mới có thể cho các ngươi tiền đồ quang minh. Điểm này tiêu hao cũng không bỏ được sao. Nhị Minh trên mặt vẻ giận dữ dần dần tan biến. Trầm giọng nói, không phải không bỏ đến, mà là Sâm La Tinh thật vất vả thành lập thành hiện tại quy mô. Mà lại, nơi này hết thảy cũng không phải là chúng ta chân chính có thể định đoạt. Tại Sâm La Tinh bên trên, còn có liên bang quan sát viên, tùy thời quan sát tinh cầu biến hóa. Đấu La liên bang đem nơi này xem như tương lai tài nguyên dự trữ. Một khi phát hiện sinh mệnh năng lượng tổn thất quá lớn, tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Khi đó chúng ta cũng sẽ hết sức phiền toái. Mặc dù Đấu La liên bang cho chúng ta như thế một khỏa tinh cầu phồn diễn sinh sống, nhưng lại không giờ khắc nào không tại chú ý bên này hết thảy biến hóa. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn là chúng ta bí mật xây thành, chỉ có học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn cao tầng mới biết được, không cho sơ thất. Một phần vạn sinh mệnh năng lượng gợn sóng đã đủ để cho hết thảy tìm kiếm dụng cụ xuất hiện cực lớn đợt động, không thể lại tiếp tục, bằng không mà nói, nơi này rất có thể sẽ bại lộ. Lam Hiên Vũ trong nội tâm đương nhiên là hy vọng tiếp tục tu luyện đi xuống. Nơi này mang cho hắn chỗ tốt quá lớn. Tiếp tục tu luyện xuống, chỉ sợ không dùng đến 1-2 tháng, chính mình liền có đột phá ngũ hoàn khả năng. Nơi này đơn giản liền là bảo địa bên trong bảo địa. Với hắn mà nói là không có gì thích hợp bằng nơi tu luyện. Nhưng Nhị Minh đã nói đến loại trình độ này, hắn cũng không cách nào lại tiếp tục kiên trì. Nhị Minh tiền bối ngài đừng làm khó dễ. Ta đây liền tu luyện tới nơi này đi. Về sau ta còn có thể hàng năm tới sao? Nhị Minh khóe miệng co giật một thoáng. Muốn là dựa theo các ngươi trước đó loại tu luyện này phương pháp, ngươi cũng đừng tới. Chúng ta cũng chịu không được a. Chính như Tầm Bảo thú nói như vậy, chúng ta nơi này Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn dù sao cũng là nhân tạo, không phải thiên sinh trời nuôi, bỏ ra cái giá cực lớn. Như ngươi loại này hấp thu phương pháp, đối với Sâm La Tinh là phá hư tính, còn dễ dàng dẫn đến Đấu La liên bang đối với chúng ta có ý kiến. Thực lực ngươi bây giờ còn quá yếu ớt, nếu như bị phát hiện là như thế này tu luyện, đối chính ngươi cũng không phải chuyện tốt. Lần này thu hoạch được, cũng đầy đủ ngươi tiêu hóa một quãng thời gian. Chờ ngươi muốn đột phá bình cảnh thời điểm, lại nhìn đi. Ta hiểu được, tạ ơn tiền bối. Lam Hiên Vũ cung kính nói. Nếu như đột phá bình cảnh thời điểm có thể tới nơi này cũng không tệ a. Có hỗn độn chi thủy trợ giúp, chính mình đột phá dâng lên tuyệt đối là làm ít công to. Chí ít có thể dùng cam đoan có đầy đủ năng lượng đến đề thăng tự thân. Nhị Minh nhìn thật sâu Tầm Bảo thú nước mắt, hướng Lam Hiên Vũ nói. Ngươi đối cái tên này sử dụng cũng phải chú ý. Ta hiện tại đã biết rõ, nó là có thể để luyện ra một chút thứ không tầm thường, còn có thể giúp ngươi gia tốc hấp thu. Nhưng nó phương thức là chỉ thấy lợi trước mắt, hoàn toàn bất kể có hay không tiêu hao vượt quá giới hạn, cưỡng ép tinh luyện. Chỉ lấy tinh hoa nhất cái kia một bộ phận, mà bị lấy đi tinh hoa về sau, nguyên bản hết sức năng lượng khổng lồ liền sẽ tán đi. Tựa như các ngươi tại đây bên trong, nếu như ngươi thật sự có thể hấp thu tinh cầu một phần vạn năng lượng, chỉ sợ phong hào Đấu La đều đột phá tốt nhiều lần. Nhưng ngươi tăng lên nhưng lại xa xa không có lớn như vậy. Cũng là bởi vì hắn lãng phí chính là một phần vạn năng lượng. Mà trên thực tế ngươi hấp thu, chỉ sợ liền một phần ức đều không có. Tầm Bảo thú khinh thường nói, vậy thì thế nào? Ta này gọi thủ kỳ tinh hoa, chủ nhân của ta, dĩ nhiên chỉ hấp thu tinh hoa, những cái kia bã đồ vật tự nhiên là muốn xua tan. Ngươi đừng nghĩ đến đám các ngươi ăn phải cái lỗ vốn, ngươi xem một chút chung quanh này mảnh vườn ươm, cảm thụ một chút biến hóa. Nhị Minh sững sờ, theo bản năng nhìn về phía chung quanh, này xem xét, hắn cũng phát hiện không đúng. Lúc trước sự chú ý của hắn hoàn toàn bị băng hỏa lưỡng nghi nhãn hấp dẫn, cũng không có chú ý tới đây thực vật. Lúc này mới phát hiện, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh đủ loại thảm thực vật, đều trở nên so trước kia cao lớn hơn rất nhiều, mà lại sinh mệnh năng lượng rõ ràng nồng nặc rất nhiều. Tâm bảo thú một mặt khinh miệt nhìn xem Nhị Minh, nói, chỉ thấy lợi trước mắt. Ngươi biết cái gì? Ta này gọi tách rời tứ nhuần. Cái gì cấp độ tồn tại, nên hấp thu cái gì cấp độ năng lượng? Ngươi cho rằng, đối với bình thường linh thảo tới nói, liền là năng lượng mạnh mẽ nhất đối bọn nó tốt nhất sao? Như thế tuy sẽ để chúng nó gia tốc sinh trưởng thậm chí là trong nháy mắt thành thục, nhưng trên thực tế mới là đối năng lượng chân chính lãng phí. Ta tại vì chủ nhân tinh luyện hỗn độn chi thủy tầm bổ thân thể đồng thời, dư thừa năng lượng liền đều phát ra ở chỗ này, mang theo hỗn độn chi khí. Ít nhất để cho các ngươi này vừa ươm tiết kiệm hơn ngàn năm sinh thời gian dài. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Chính mình không có nhãn lực mà thôi. Là tiêu hao một phần vạn năng lượng, nhưng ta chủ nhân hấp thu chẳng qua là rất ít, một bộ phận rất nhỏ. Tiêu hao những cái kia sinh mệnh năng lượng đều tại những thực vật này bên trên, cho nên, tinh cầu bản thân sinh mệnh năng lượng toàn thể cũng không có giảm yếu bao nhiêu, nói cái gì bị phát hiện. Chẳng qua là ta giúp các ngươi nắm cái kia một phần vạn sinh mệnh năng lượng tập trung vào nơi này thôi. Ban đầu đây là dự định làm ta chủ nhân tại đây bên trong tu luyện thanh toán phí tổn. Đã ngươi cảm thấy dạng này là chỉ thấy lợi trước mắt, quên đi. Về sau mọi người cũng đừng hợp tác. Nhất phách lưỡng tán. Chủ nhân, chúng ta đi, đến những tinh cầu khác, chỉ cần là có sinh mệnh bản nguyên tồn tại, ta cũng có thể tìm tới tương tự địa phương cho ngươi tu luyện. Hừ hừ, không biết lòng tốt à, uổng phí hết ta nhiều như vậy tinh lực. Nghe tầm bảo thú kiểu nói này, Nhị Minh cũng là có chút ngẩn người. Mấu chốt là, hắn phóng thích thần thức cẩn thận cảm thụ một thoáng, thật chính là có chuyện như vậy à. Nơi này toàn thể sinh mệnh cường độ tăng lên trên diện rộng. Tất cả thiên tài địa bảo đều cấp tốc sinh trưởng. Không hề nghi ngờ, đây đối với Xâm La tinh hồn thú nhất mạch tới nói tuyệt đối là chuyện thật tốt. Lam Hiền Vũ cũng là hơi kinh ngạc, lập tức cũng là bình thường trở lại. Này tầm bảo thú lúc trước chính là làm long thần quản lý vườn ươm. Nếu quả như thật sẽ chỉ thấy lợi trước mắt, lại làm sao có thể ngồi bên trên vị trí kia. Lúc trước nó không có nói rõ lý do, là chờ lấy đằng sau đánh Nhị Minh mặt mũi đâu à. Nhị Minh vẻ mặt liên tục biến hóa, Lam Hiền Vũ cười híp mắt nói, tiền bối, ngài xem cái này. Nhị Minh trên mặt một hồi thanh, một hồi đỏ, tăng hắng một cái, nói, bảo ra, vậy ngài làm sao không nói sớm. Tâm bảo thú mở ra hai tay, đây còn phải nói, ngươi một cái thần cấp cường giả, có được thần thức tồn tại, thậm chí ngay cả rõ ràng như vậy tình huống đều không phát hiện được, còn chất hỏi chúng ta, còn không cho ta chủ nhân tu luyện. Ha ha, Nhị Minh lúng túng nói, đúng, đúng ta sai rồi. Bảo ra, đây là cái hiểu lầm. Có muốn không, các ngươi tiếp lấy tu luyện. Chẳng qua là, nơi này thiên tài địa bảo thành thục về sau, ta ngắt lấy đi, còn có thể một lần nữa sinh trưởng đúng không? Tâm bảo thú thản nhiên nói, không luyện. Chúng ta đổi chỗ. Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Chủ nhân, chúng ta đi. Nhị Minh tức giận, không sai biệt lắm đi à. Ngoại trừ ta chỗ này, ngươi đi đâu tìm băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi. Đường môn cái kia thật băng hỏa lưỡng nghi nhãn có thể là tuyệt đối giới nghiêm chỗ, trừ phi đối đường môn có thao thiên công huân, bằng không là không thể nào cho phép tiến vào. Chỉ có chúng ta nơi này, mới có thể bởi vì Hiền Vũ huyết mạch đối với hắn cởi mở. Ngươi cho rằng ta không hiểu. Ngôi sao gì cầu đều có thể sinh ra mạnh mẽ như thế sinh mệnh bản nguyên. Còn có thể để ngươi tìm tới căn nguyên. Ngươi phải có bản lãnh này, còn đến mức lúc trước đều muốn thần thức hao hết mà chết. Tâm bảo thú mở to hai mắt nhìn. Vừa muốn nói gì, lại bị Lam Hiền Vũ ngăn cản. Nhị Minh tiền bối. Thật xin lỗi. Ta thật tốt khuyên nhủ nó. Ngài yên tâm. Chỉ cần ngài chịu lưu chúng ta. Chúng ta tự nhiên là nguyện ý tại đây bên trong tu luyện. Ngài hoàn toàn là vì tốt cho ta, mới khiến cho ta lưu lại. Phần ân tình này, Hiền Vũ vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Nhị Minh vẻ mặt dễ nhìn không ít. Tâm bảo thú lại nói. Chủ nhân, chúng ta là không có cách nào tu luyện. Hắn cái này đi, dù sao cũng là giả. Trước đó tích lũy năng lượng đã bị chúng ta chuyển hóa không sai biệt lắm. Vì không cho nó dễ đứt, còn có thể khôi phục. Tối thiểu cũng cần thời gian mấy tháng. Chờ khôi phục, chúng ta lại đến cũng được. Nhị Minh bật thốt lên, ngươi không phải mới vừa nói mấy ngày liền khôi phục rồi. Tâm bảo thú nói một chút, không được sao. Bằng không thì ngươi cho rằng vì cái gì nơi này một thoáng có thể thành thục nhiều như vậy linh thảo? Nhị Minh lông mày cau lại, vậy làm sao làm mới có thể nhường tất cả mọi người thích hợp nhất? Tâm Bảo Thú nói, đơn giản à, chờ nơi này khôi phục, chúng ta lại tới tu luyện, lại giúp các ngươi bồi dưỡng một nhóm linh thảo. Cũng không là hết thảy thiên tài địa bảo đều là vượt qua 10 vạn niên đại tốt nhất, có ta ở đây, có thể áp chế chúng nó ở vào linh trí đem sinh chưa sinh thời khắc, các ngươi nhanh ngắt lấy. Mà lại khác biệt linh thảo cần dùng khác biệt ngắt lấy phương thức. Cái này ta có thể giảng dạy cho ngươi. Sau đó nói cho các ngươi biết đủ loại linh thảo ngắt lấy thời gian. Xem như trao đổi ta chủ nhân tại đây bên trong tu luyện tư cách. Bất quá, linh thảo ngắt lấy về sau. Sinh mệnh lực coi như là thoát ly cái tinh cầu này. Vấn đề này giải quyết như thế nào chính các ngươi cân nhắc đi. Có nhiều như vậy linh thảo, đầy đủ các ngươi bồi dưỡng được càng nhiều mạnh mẽ hồn thú. Nhị Minh khẽ gật đầu, dạng này cũng được. Vậy các ngươi liền lại lưu một quãng thời gian, ngươi giúp chúng ta hoàn thành lần này ngắt lấy lại nói. Không đủ niên hạn cũng nói cho chúng ta biết bao lâu có thể để hái. Có khả năng. Tâm Bảo Thú lần này thống khoái đáp ứng, bất quá ta cũng muốn tuyển một chút mang đi, cho ta chủ nhân cùng ta làm tự thân tiêu hao bổ sung. Này không quá phận à. Nhị Minh nói, 3 cây, không thể nhiều hơn nữa. Ngươi có thể tuyển ra tới, khẳng định là đồ tốt nhất. Thành giao. Tâm Bảo Thú cười híp mắt nói. Nhị Minh trong lòng thầm mắng, xem ra chính mình vẫn là quá mức hào phóng, nay lừa đảo quả thực là khó dây dưa à. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, có Tâm Bảo Thú trợ giúp, nay băng hỏa lưỡng nghi nhãn tác dụng liền quá lớn. Thả trước kia, bọn hắn không biết phải bao lâu mới có thể thu được lấy một gốc thành thục thiên tài địa bảo, còn chưa hẳn là tại tốt nhất thời khắc hái. Tâm Bảo Thú mang tới liên quan tới thiên tài địa bảo tri thức. Đối bọn hắn tới nói cũng là không nhỏ trợ giúp. Đi qua hỏi thăm, Lam Hiên Vũ mới biết được. Bọn hắn tại đây bên trong đã tu luyện 10 thời gian một ngày. Tiếp xuống hắn dứt khoát liền lưu lại, một mình minh tưởng, dùng tiêu hóa hấp thu lần này thu hoạch được, đồng thời trưởng khống chính mình đi qua biến hóa thân thể. Nhị Minh dĩ nhiên không sẽ tự mình đến phụ trách thiên tài địa bảo ngắt lấy, mà là tìm tới vị kia hoàng kim huyết mạch vạn năm hoàng kim sư hổ. Đi theo Tầm Bảo Thú học tập có liên quan tri thức. Hoàng kim long hống cực kỳ thông minh, mà lại là đại minh, Nhị Minh dự định tương lai xâm la tinh nhất mạch người thừa kế. Mỗi ngày đi theo Tầm Bảo Thú ngắt lấy thiên tài địa bảo, ghi chép đủ loại thiên tài địa bảo thành thục thời gian. Một bên khác, Nhị Minh cũng lưu tại nơi này, chỉ bảo Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi tu luyện. Nhị Minh chính là hồn thú bên trong cực hạn lực lượng đại biểu, đối với lực lượng trưởng khống cùng sử dụng, tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại. Dưới sự chỉ điểm của hắn, Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi đối với tự thân lực lượng ứng dụng đều có tiến bộ nhảy vọt. Nhất là Lam Hiên Vũ, hắn trải qua lần này băng hỏa luyện kim thân về sau, lực lượng đại tăng. Thân thể một lần xuất hiện trưởng khống khó khăn tình huống. Có Nhị Minh chỉ bảo, lại thêm một chút phương pháp tu luyện, tăng lên tiến triển cực nhanh. Trong nháy mắt, 5 ngày đi qua, Lam Hiên Vũ đã cơ bản nắm trong tay chính mình thân thể. Đối với tăng lên cũng có toàn diện lý giải. Tốt, hôm nay bắt đầu, dạy các ngươi ta giữ nhà tuyệt học. Nhị Minh đi tới. Mấy ngày nay tâm tình của hắn càng ngày càng tốt, bởi vì Hoàng Kim Sư Hổ bên kia, hái xuống thành thục linh thảo đã có trên 100 gốc nhiều. Có nhiều như vậy linh thảo. Không nói những cái khác, Hoàng Kim Sư Hổ rất nhanh liền có thể bị bồi dưỡng đến 10 vạn năm cấp độ, thành làm cường giả chân chính. Tiền bối, cái gì giữ nhà tuyệt học a? Tiền Lỗi hào hứng hỏi. Nhị Minh đưa tay đấm đấm bộ ngực của mình, Thái Thản Thần Quyền. Thái Thản Thần Quyền. Nghe được 4 chữ này, Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi cũng không khỏi nhãn tình sáng lên. Bọn hắn dĩ nhiên biết, Nhị Minh chính là Thái Thản Cự Viên tu luyện thành người, tự thân tu vi cực kỳ cường đại. Đây không thể nghi ngờ là hắn tự sáng tạo năng lực. Nhị Minh nói, Thái Thản Thần Quyền, kỳ thật đơn giản tới nói liền là đem tự thân lực lượng hoàn toàn bùng nổ cùng thả ra một loại phương thức. Tại ta các loại năng lực bên trong, Thái Thản Thần Quyền là công kích cường đại nhất tính năng lực. Giáo cho các ngươi cái này, không phải để cho các ngươi câu nệ tại lực lượng của ta sử dụng phương thức, mà là để cho các ngươi hiểu rõ, lực lượng có như thế một loại phương pháp có khả năng sử dụng. Đối cho các ngươi tới nói, nghĩ phải biến đổi đến mức thật mạnh mẽ, liền nhất định phải tìm tới đạo thuộc về mình đường. Trong quá trình tu luyện có khả năng tham khảo bất luận người nào phương pháp tu luyện, nhưng cuối cùng, thuộc tại chính các người, thích hợp nhất chính các người, chỉ có chính các người mới có thể lĩnh ngộ ra tới. Có thể minh bạch ta nói sao? Lam Hiên Vũ cùng Nhị Minh dồn dập gật đầu. Đi con đường của mình, này tại học viện Sử Lai Khắc dạy học bên trong cũng từng nhiều lần cường điệu qua. Nhị Minh nói, Thái Thản Thần Quyền, chính là chúng ta Thái Thản lực lượng làm căn cơ ứng dụng. Nhưng trên thực tế, ta này Thái Thản Thần Quyền diễn hóa. Lại cùng nhân loại các ngươi có quan hệ. Các ngươi có học qua Loạn Phi Phong Trùy Pháp sao? Liền là đường môn rèn đúc chi pháp. Nhị Minh hỏi. Lam Hiên Vũ sững sờ, nói, ta học qua. Nhi Minh lập tức cười, trong mắt chứa thâm ý nói, quả nhiên, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối a. Tiền Lỗi nói, tiền bối, ngài này Thái Thản thần quyền còn cùng rẻ núc chi pháp có quan hệ hay sao? Nhi Minh nói, đúng là như thế, mà lại cùng này loạn phi phong trùy pháp hết sức có quan hệ. Sớm tại mấy vạn năm trước, các ngươi hồn sư còn đối lập khi yếu ớt. Có người các ngươi khẳng định đều nghe nói qua, cái kia chính là đời thứ nhất trong Sử Lai Khắc Thất Quái thủ lĩnh, sau này thành tựu thần cách vị trí Hải Thần Đường Tam. Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi dồn dập gật đầu, Đường Tam bọn hắn đương nhiên là biết đến, vị này tại Học viện Sử Lai Khắc trong lịch sử, tại Đường Môn trong lịch sử, đều là nhân vật trọng yếu nhất. Nhị Minh nói, năm đó ta cùng đại ca, cùng Đường Tam đều là bằng hữu. Đường Tam thê tử Tiểu Vũ, kỳ thật chính là hồn thú tu luyện thành người. Nàng là 10 vạn năm nhu cốt thỏ, cũng là chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo hữu. Ban đầu thời điểm, chúng ta đối với Đường Tam đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Dù sao hắn là nhân loại, chúng ta lại là hồn thú. Nhưng sau này, Đường Tam vì cứu Tiểu Vũ, không tiếc đánh đổi mạng sống, chân chính đả động chúng ta. Thậm chí cả sau này, chúng ta vì cứu Tiểu Vũ, đều riêng phần mình hiến tế cho Đường Tam, trở thành hắn hồn hoàn một trong. Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi hai mặt nhìn nhau, Nhị Minh nói cái này, nhưng chính là trong lịch sử không có ghi lại. Nhị Minh mỉm cười nói, có lẽ là bởi vì hành vi của chúng ta tích lũy phúc duyên. Sau này Đường Tam tu luyện thành thần, thành tựu thần cách vị trí, đồng thời gần một bước trở thành thần giới năm đại chí cao thần một trong về sau. Liền nghĩ biện pháp giúp chúng ta phục sinh, đồng thời đồng dạng thành tựu thần vị. Có vài người cho rằng, chúng ta là phá vỡ hồn thú không thể thành thần hạn chế. Có thể trên thực tế, ta cùng đại ca cũng đồng dạng không có làm đến như thế hành động vĩ đại. Luận thiên phú, chúng ta cũng không so Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên mạnh hơn, hắn đều làm không được. Chúng ta lại làm sao có thể làm được đâu. Này mấy vạn năm đến, chân chính có thể thành tựu thần vị hồn thú, không khỏi là phụ thuộc vào nhân loại các ngươi. Ta cùng đại ca là, sau này Tuyết Đế, Băng Đế các nàng cũng đều là. Các nàng là dùng hồn linh hình thức, mà chúng ta thì liền là thành Đường Tam hồn hoàn. Đường Tam mang theo chúng ta đến thần giới về sau, ở tại thần giới thức tỉnh, một cách tự nhiên liền có thần vị. Nhưng cho dù là Đường Tam, cũng không thể vi phạm thần giới quy định, cho nên chúng ta cũng chỉ là yếu nhất phổ thông thần quan cấp bậc mà thôi. Cũng chính là ở tại thần giới thời điểm. Ban đầu đoạn thời gian kia, tất cả mọi người hết sức thanh nhàn, bình thường thường xuyên cùng một chỗ luận bàn. Đường Tam đem hắn loạn phi phong trùy pháp dạy cho ta. Ta theo bên trong lĩnh ngộ kỹ xảo phát lực, hoàn thiện ta Thái Thản thần quyền. Nói đến đây, ánh mắt của hắn tùy theo nhìn về phía Lam Hiên Vũ, đã ngươi học qua loạn phi phong trùy pháp, tự nhiên hẳn phải biết phát lực phương hướng. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, loạn phi phong trùy pháp là từ bắp chân bắt đầu phát lực. Bắp chân mới là lực lượng nguồn suối, từ đó chuyển đến đùi, phần eo, phía sau lưng, sau đó mới là bả vai, cánh tay, cuối cùng là tay, đem toàn thân lực lượng dung hợp duy nhất. Nhị Minh nhẹ gật đầu, nói, không sai, liền là như thế. Cho nên, phát lực căn bản nhất kỹ xảo nhưng thật ra là dính liền. Đem lực lượng toàn thân hoàn mỹ dính liền tại cùng một chỗ mới là trọng yếu nhất. Cơ thể người khác biệt cơ bắp, đều có không giống nhau lực lượng. Bình thường nói tới toàn thân lực lượng, trên thực tế cũng chỉ là vận dụng một bộ phận cơ bắp lực lượng mà thôi, cũng không là đúng nghĩa toàn thân. Mà ta Thái Thản thần quyền, trên thực tế liền là chỉ có thể là điều động càng nhiều vị trí lực lượng. Đem hắn hoàn toàn chủ tính chung xứng hợp lại cùng nhau, từ đó bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Loạn phi phong trùy pháp là chân sau phát lực, mà ta Thái Thản thần quyền lại là hai chân phát lực. Phát lực căn nguyên vẫn như cũ là từ bắp chân. Vừa nói, Nhị Minh trên thân khí tức đột nhiên nhất biến, hai chân gót chân hơi khẽ nâng lên, bắp chân trong nháy mắt kéo căng. Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi chỉ cảm thấy trước mặt Nhị Minh, cả người cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nương theo lấy bắp chân của hắn phát lực, tựa hồ có một cỗ lực lượng từ dưới lên trên trong nháy mắt truyền, mà lực lượng này cũng đang trở nên càng ngày càng cường đại. Tựa như Nhị Minh nói như vậy, hắn lực lượng toàn thân đều đang bị điều động, cuối cùng tuôn ra vào cánh tay bên trong. Hư không một quyền, hướng lên bầu trời đảo ra. Trong chốc lát, Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ kinh khủng quyền kình bắn ra. Trong nháy mắt kia xuất hiện khí lưu thậm chí đều sẽ đứng ở một bên bọn hắn mang rời khỏi mặt đất. Bầu trời đột nhiên kịch chấn, ngàn mét trên bầu trời đám mây trong nháy mắt đẩy ra, xuất hiện một cái to lớn chỗ trống. Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi khi nhìn đến một quyền này về sau, đều có loại lông tơ dựng thẳng cảm giác. Thật là đáng sợ quyền kình a. Chúng ta cực hạn lực lượng, theo đuổi là nhất lực hàng thập hội. Vô luận ngươi có nhiều ít kỹ xảo, ta chính là một quyền. Nhị Minh phảng phất không có chuyện gì nói ra. Giống như vừa mới một quyền kia căn bản cũng không phải là hắn phát ra giống như. Cơ bắp có sức mạnh, xương cốt có sức mạnh, kinh mạch có sức mạnh, nội tạng cũng có sức mạnh. Tất cả lực lượng thống hợp mới là cực hạn lực lượng. Lại thêm hồn lực tới dung hợp, cùng với một chút ứng dụng, liền có thể hình thành mạnh nhất một quyền. Ở ta nơi này Thái Thản thần quyền trên cơ sở. Thái Thản gia tộc nhất mạch đã từng một vị hậu bối tự chế thuộc tại quyền pháp của mình, gọi là Vân Qua thần quyền. Các ngươi biết tác dụng là cái gì không? Lam Hiền Vũ nói, ta giống như nghe nói qua này Vân Qua thần quyền. Huy Huy cũng là Thái Thản gia tộc, nhưng hắn phương thức tu luyện càng thiên hướng về tinh linh tộc, cũng không có thu hoạch được truyền thụ. Nhị Minh nói, hắn nhưng thật ra là ta hậu đại. Chuẩn xác mà nói, Thái Thản nhất mạch đều là ta hậu đại. Chẳng qua là, ta lão tổ này tông, có chút xấu hổ tại thừa nhận điểm này thôi. Chỉ có các triều đại Thái Thản gia tộc gia chủ mới biết được thân phận của ta. Thái Thản gia tộc, Thái Thản cự viên. Tiền Lỗi giật mình nói, chẳng lẽ Thái Thản gia tộc là hồn thú truyền thừa? Hắn lời này hỏi ra liền hối hận. Nhưng Nhị Minh tự hồ cũng không có vì vậy mà tức giận. Chẳng qua là có một bộ phận huyết mạch đi. Không nói những thứ này. Nói tiếp quyền pháp. Vân Qua thần quyền chỗ tốt ngay tại ở. Thông qua xoắn ốc khống chế, đem tự thân thả ra cực hạn lực lượng ngưng tụ tại trong phạm vi nhất định bùng nổ. Từ đó hình thành mạnh hơn lực phá hoại. Liền giống như vậy. Vừa nói, Nhị Minh lại là đưa tay đấm ra một quyền. Lần này, một quyền này của hắn lại là không có mang ra nửa điểm âm thanh. Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi cũng không có cảm giác gì, thế nhưng, bên trên bầu trời, liền lúc trước đám mây phá vỡ cái hang lớn kia vị trí, một cái đường kính không lớn hắc động trong nháy mắt xuất hiện. Đúng là bị oanh phá hư không? Chung quanh mây mù trong nháy mắt bị hắc động thôn phệ, hấp thu. Trọn vẹn mười mấy giây về sau, hắc động mới tùy theo phai mờ. Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, đây là muốn cường đại cỡ nào? Thần cấp cường giả đúng là cường đại đến trình độ như vậy sao? Nơi xa, đang mang theo Hoàng Kim Sư Hổ phân biệt linh thảo tầm bảo thú ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại. Nhếch miệng, lầu bầu nói, liền sẽ man lực, hừ. Hoàng Kim Sư Hổ lườm nó liếc mắt, nói ít lời châm chọc. Luận lực lượng trưởng khống, cực hạn lực lượng chỉ sợ nhân loại không có bất kỳ người nào có thể cùng Nhị Ba Ba so sánh. Chờ Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi lấy lại tinh thần, Nhị Minh thanh âm mới vang lên lần nữa. Cho nên, Thái Thản thần quyền giáo cho các ngươi chủ yếu có hai chuyện. Thứ nhất, là lực lượng vận dụng, đem tự thân lực lượng hoàn toàn dung hợp hơn nữa có thể phóng thích. Thứ hai, liền là đối lực lượng trưởng khống, muốn đem lực lượng tận khả năng ngưng tụ tập cùng một chỗ. Ta vừa rồi một quyền này, không dùng lực xoáy, bởi vì ta đủ để đem lực lượng của mình khống chế tại trong phạm vi nhỏ bùng nổ. Nhưng xoay tròn, lại có thể đối lập trưởng khống dễ dàng một chút. Cái này là Vân Qua thần quyền lai lịch. Nhị Minh biểu diễn cùng giảng giải, không thể nghi ngờ cho Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi mở ra một cái tiệm lực lượng mới cửa lớn. Thời gian kế tiếp bên trong, bọn hắn liền mỗi ngày cùng Nhị Minh học tập này phát lực kỹ xảo. Lam Hiền Vũ kim sắc huyết mạch, bản thân liền là thuật túy lực lượng, nương theo lấy lần này băng hỏa luyện kim thân về sau, lực lượng của hắn theo thân thể mạnh mẽ, cũng có biến hóa long trời lở đất. Tiền Lỗi Hoàng Kim Bỉ Mông bản thân liền là vô cùng cường đại lực lượng tồn tại. Học tập Thái Thản thần quyền tự nhiên cũng là làm ít công to. Mỗi ngày tại Nhị Minh chỉ điểm tu luyện, bọn hắn đối với lực lượng trưởng khống cũng theo đó trở nên càng ngày càng thuần thục dâng lên. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, bọn hắn lưu tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên này đã có 25 ngày. Thiên tài địa bảo tại hôm qua đã xử trí hoàn tất, không có hoàn toàn thành thục những cái kia, Hoàng Kim Sư Hổ cũng đều nhớ kỹ hái thời gian cùng đặc chất. Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi theo Nhị Minh nơi này học được rất nhiều thứ. Hoàng Kim Sư Hổ cũng đồng dạng theo tầm bảo thú nơi đó học được rất nhiều. Có thể nói, tất cả mọi người là được ích lợi không nhỏ. Ngày mai các ngươi liền trở về đi. Đợi đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn khôi phục về sau, ta sẽ thông báo cho ngươi. Kết thúc một ngày tu luyện, Nhị Minh nói với Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ cúi người hành lễ, tạ ơn Nhị Minh tiền bối mấy ngày này chỉ bảo. Nhị Minh khoát tay áo, nói, không cần khách khí với ta, theo bối phận trên tới nói, ngươi phải gọi ta một tiếng ra ra. Lam Hiền Vũ sững sờ. Ra ra. Hắn nhưng là biết, vị này Thái Thản cự viên bối phận cực cao, cho dù là thụ lão nhìn thấy hắn, đều muốn xưng là tiền bối. Chẳng qua là lời của ra ra, vậy mình này bối phận chẳng phải là cao đáng sợ. Nhị Minh nhìn hắn sững sờ, mỉm cười nói, không cần nghĩ đến nhiều như vậy, nên biết thời điểm ngươi tự nhiên là biết. Có một số việc biết đến quá sớm, ngược lại sẽ nhiễu loạn tâm tư của ngươi. Thật tốt tu luyện, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Ngươi thân có long thần huyết mạch, đúng là chúng ta hồn thú nhất mạch tương lai. Tương lai ngươi nếu quả như thật có thể làm cho long thần trở về. Vô luận là chúng ta Xâm La nhất mạch, vẫn là đi tới tinh linh tinh một mạch kia, đều sẽ đạt được lợi ích lớn nhất. Ngươi mới là hồn thú chân chính hy vọng. Lam Hiền Vũ hết sức thông minh, hắn biết, Chính là bởi vì trên người mình huyết mạch, mới khiến cho nhiều như vậy tiền bối cho giúp mình, chờ mong chính mình trưởng thành, mới có hôm nay. Chờ đấu thiên giả nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm, lần sau ngày nghỉ thời điểm, thật muốn về nhà hỏi một chút mụ mụ. Chính mình huyết mạch này biến dị đến tột cùng là từ đâu tới. Sáng sớm hôm sau, Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi leo lên trở về hành tinh mẹ phi thuyền vũ trụ. Lâm Mạch Hoa tự mình đến đây đưa tiễn, đồng thời nói cho Lam Hiên Vũ, hoan nghênh hắn tùy thời lại đến. Làm phi thuyền vũ trụ phi tốc bay lên, lao ra tầng khí quyển, dưới chân tinh cầu dần dần thu nhỏ lúc, Lam Hiên Vũ không khỏi có loại giật mình như mộng cảm giác. Hôm nay tới đây Xâm La Tinh, thật chính là thu hoạch to lớn. Đấu thiên giả nhiệm vụ đẳng cấp, đấu thiên giả tích phân, phản mà trở thành lần này thu hoạch bên trong nhỏ nhất một bộ phận. Đồng bạn trừ hắn ra, mỗi người đều thu được một khối hồn cốt, mà hắn cũng có được tầm bảo thú dạng này trợ lực. Lại thêm dùng thiên tài địa bảo, băng hỏa luyện kim thân, hỗn độn chi thủy. Lam Hiên Vũ nguyên bản cho là mình ngoại viện tốt nghiệp cũng không có thể đột phá ngũ hoàn cấp độ, tựa hồ lại có cơ hội. Dựa theo lần này tốc độ tăng lên, nhiều nhất lại có 2 lần băng hỏa luyện kim thân, hắn liền có trùng kích ngũ hoàn khả năng. Mà một khi tu vi của mình đột phá ngũ hoàn, như vậy, hồn hoàn có thể hay không biến thành 10 vạn năm đâu. Mà đều biến thành 10 vạn năm hồn hoàn, có thể hay không lại nhiều ra một cái kỹ năng. 10 vạn năm hồn hoàn có thể là hẳn là phụ thêm 2 cái hồn kỹ nha. Thông qua lần này tại Xâm La Tinh bên trên cùng phân viện luận bàn, Lam Hiên Vũ hiểu rõ, thực lực của chính mình kỳ thật cùng bình thường hồn sư dựa theo hồn hoàn số lượng tới tính toán cũng không nhất trí. Liền như chính mình đối nguyên tố trưởng khống trình độ, chỉ cần tại thích hợp hoàn cảnh cùng có đầy đủ thời gian chuẩn bị tình huống dưới, đối mặt thất hoàn đối thủ cũng không mất mát gì. Mặc dù mình mỗi một lần đột phá đều hết sức khó khăn, nhưng chỉ cần có thể đột phá hoàn thành, cái kia chính là bay vọt về chất. Tiếp tục cố gắng tu luyện, nỗ lực mạnh lên đi. Tại sắp chia tay thời khắc, Nhị Minh đã từng lời nói thấm thía từng nói với hắn một phen. Nhị Minh nói cho hắn biết, mặc dù bây giờ nhân loại hồn đạo khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, nhưng bất kỳ bên ngoài lực lượng vậy cũng cuối cùng chẳng qua là bên ngoài. Liên đấu khải đều là như thế. Chỉ có tự thân lực lượng mới thật sự là thuộc về mình. Mãi mãi cũng sẽ không vứt bỏ chính mình. Đồng thời, Nhị Minh cũng nói cho hắn biết, dùng Lam Hiên Vũ tại sinh mệnh học phái địa vị, tương lai nhất định sẽ có cơ hội đi tới đường môn cái kia chân chính băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đến lúc đó, đừng khách khí với đường môn. Ở nơi đó băng hỏa luyện kim thân, khẳng định sẽ hiệu quả càng tốt hơn. Mặc dù cảm giác bên trên, Nhị Minh này có chút chính mình bị thua thiệt cũng không để cho người khác dễ chịu ý tứ, nhưng hiển nhiên là vì tốt cho mình. Lần này sau khi trở về, tiếp xuống liền là tiếp tục cố gắng hoàn thành đấu thiên giả nhiệm vụ. Nắm chặt hoàn thành 24 nhiệm vụ đẳng cấp, sau đó chính là cho mọi người chế tạo nhị tự đấu khải. Đi qua băng hỏa luyện kim thân, tố chất thân thể thật to tăng lên, Lam Hiên Vũ cảm giác mình tại rèn đúc phương diện nhất định cũng sẽ có điều tiến bộ. Chế tác nhị tự đấu khải sẽ dễ dàng không ít. Năm lớp 6 tốt nghiệp trước đó, hoàn thành hết thảy nhị tự đấu khải chế tác nên vấn đề không lớn. Đợi mọi người toàn bộ thuận lợi tốt nghiệp về sau, thì lại lấy nội viện, có thể có bao nhiêu người thi đậu liền là bao nhiêu người đi. Chính mình cũng xem như làm đồng bạn lấy hết toàn lực. Hy vọng có thể có nhiều người hơn thi đậu mới tốt. Suy nghĩ dần dần bình ổn xuống tới, hắn cũng bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái. Tâm bảo thú cũng trở nên yên lặng, tại đây tịch mịch bay lượn quá trình bên trong, minh tưởng không thể nghi ngờ là tốt nhất giải quyết tịch mịch phương thức. Lam Hiên Vũ lần này mình muốn tiến vào vô cùng sâu. Huyết mạch trong cơ thể vận hành tốc độ đều hạ thấp chậm nhất. Mà nương theo lấy hắn huyết mạch chi lực bên trong hạch tâm long thần huyết mạch tăng cường. Kim ngân hai loại huyết mạch lẫn nhau đấu đá rõ ràng khống chế tốt hơn. Dù cho vận chuyển tốc độ giảm bớt, cũng không có đụng chạm bùng nổ nguy hiểm. Liền Lam Hiên Vũ chính mình cũng có thể cảm giác được, chính mình huyết mạch chi lực đang ở không ngừng cải thiện lấy chính mình thân thể. Vô luận là băng hỏa luyện kim thân vẫn là hỗn độn chi thủy, đối thân thể của hắn tới nói, kỳ thật đều là một loại năng lượng bổ sung. Mà bên ngoài năng lượng bổ sung càng nhiều, tựa hồ đối với hắn tự thân huyết mạch kích thích cũng là càng mạnh, tự thân huyết mạch liền sẽ phóng xuất ra càng nhiều năng lượng tới trung hòa, từ đó tăng cường hắn tự thân. Hắn huyết mạch mới là cái kia lớn nhất bảo khố, chẳng qua là, cái này bảo khố tại khai thác quá trình bên trong, tựa hồ phải đặc biệt coi chừng mới được. Ông, nhẹ nhàng vù vù tiếng nhường Lam Hiên Vũ dần dần theo minh tưởng bên trong tỉnh lại, sau đó hắn liền nghe đến điện tử âm nhắc nhở. Sắp tiến vào hành tinh mẹ tầng khí quyển, thỉnh làm tốt phòng trùng kích chuẩn bị. Dụi dụi con mắt, mở rộng một thoáng chính mình thân thể. Cảm thụ được bay trong khoang thuyền dần dần lên cao sinh mệnh khí tức. Lam Hiên Vũ khóe miệng không khỏi phác họa lên một đạo đường cong, trở về à. Cuối cùng lại trở về. Quay đầu hướng cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài, hành tinh mẹ cảnh tượng quen thuộc lần nữa đập vào mi mắt. Lam Hiên Vũ không khỏi cười, cuối cùng trở về nữa nha. Xuyên qua tầng khí quyển, bình ổn đáp xuống thành Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm. Làm Lam Hiên Vũ đi ra phi thuyền một khắc này, trong đầu liền vang lên tầm bảo thú thanh âm, thật thoải mái không khí a. Thật không hổ là thần cấp cấp độ tinh cầu, mặc dù chỉ là mới vào thần cấp, nhưng cũng là tương đương mỹ hảo. Lam Hiên Vũ nói, tại đây bên trong ngươi cũng có thể tìm tới bảo bối sao? Đó là đương nhiên, không có vấn đề. Bất quá, nơi này cũng muốn nguy hiểm nhiều lắm. Ta có thể cảm nhận được có rất nhiều khí tức nguy hiểm tồn tại. Tầm bảo thú nói ra, nguy hiểm. Lam Hiên Vũ nghi ngờ nói, là nguy hiểm gì? Tầm bảo thú cười hắc hắc, nói, ngài nghĩ à, đồ tốt bình thường đều là có chủ, chúng ta nhớ thương có chủ đồ tốt, tự nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Lam Hiên Vũ lập tức không còn gì để nói, có chủ đương nhiên không thể đụng vào, chúng ta nhặt nhạnh chỗ tốt liền tốt. Tầm bảo thú nói, chân chính đồ tốt mong muốn nhặt nhạnh chỗ tốt chỉ sợ không dễ dàng đâu. Lam Hiên Vũ nói, ngươi cũng đừng gây phiền toái cho ta, cũng không phải ai cũng giống như Minh tiền bối dễ nói chuyện như vậy. Về học viện trước rồi nói sau. Ngươi an tĩnh một lát. Làm Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi trở lại học viện Sử Lai Khắc thời điểm, học viện cùng ngày xưa một dạng thanh tịnh, nhưng vĩnh hằng chi thụ mang tới sinh mệnh khí tức vẫn như cũ để bọn hắn tâm thần thanh thản. Tiền Lỗi duỗi lưng một cái, nói, vẫn là trở về thoải mái nhất. Lão đại, ta ban đêm chuẩn bị đi Hải Thần Hồ bong bóng, ngươi có đi hay không? Lam Hiên Vũ nói, ta trước không đi thôi. Ta đi tìm lão sư hỏi một chút trong lớp tình huống. Sau đó lại đi đấu thiên giả nhiệm vụ bên kia nhìn một chút đến tiếp sau chúng ta có nhiệm vụ gì là thích hợp. Làm một chút chuẩn bị. Chính ngươi đi thôi. Tiền Lỗi cười nói, càng ngày càng cảm thấy chúng ta sinh mệnh học phái tốt. Có thể tự do tại Hải Thần Hồ bên trong tu luyện, thật là mỹ diệu a. Hai người kết bạn trở lại ký túc xá, tại cửa ra vào tách ra. Lam Hiên Vũ tắm rửa một cái, sau đó liền bấm đường chấn hòa hồn đạo thông tin. Rất nhanh, hồn đạo thông tin kết nối. Lão sư, ta trở về. Lam Hiên Vũ nói ra, Đường Chấn Hoa nói, trở về liền tốt, tình huống của ngươi ta nghe Tiếu Khải nói, lần này không sai, phân viện bên kia đã đưa ra kháng nghị, ha ha, nói chúng ta phái đi học sinh quá mạnh, ảnh hưởng bọn hắn học viên tu luyện tính tích cực, lần này các ngươi thu hoạch rất không tệ a. Lam Hiên Vũ cười nói, vẫn được, lão sư, mọi người chấp hành nhiệm vụ tình huống thế nào? Đường Chấn Hoa nói, vẫn tính thuận lợi đi, trước đó cái kia hộ tống nhiệm vụ rất bình thường hoàn thành. Không có gì. Lần này bọn hắn lại đi chấp hành nhiệm vụ, giống như nhận là cấp 3 nhiệm vụ, quần thể cấp 3 nhiệm vụ cũng không tính khó. Ngươi không cần lo lắng. Vũ Cách thực lực bây giờ rất mạnh, có nàng dẫn đội sẽ không có vấn đề. Ngày đó các ngươi anh viện trưởng còn nói với ta, 24 đẳng cấp đấu thiên giả nhiệm vụ tự hồ cho các ngươi thiết trí vẫn là thấp một chút, dựa theo các ngươi tốc độ bây giờ. Hơn nửa năm đoán chừng liền có thể hoàn thành. Nàng còn nói có đúng hay không cân nhắc cho các ngươi lại tăng thêm điểm độ khó đây. Lam Hiên Vũ vội la lên, đừng à, lão sư, đi ra ngoài lịch luyện tuy trọng yếu, nhưng mọi người chúng ta cũng vẫn là muốn tu luyện. Hoàn thành đấu thiên giả nhiệm vụ quá trình bên trong, đối mọi người tu luyện đều có chỗ ảnh hưởng. Đằng sau còn muốn chế tác đấu khải đây, có thể ngàn vạn đừng tiếp tục cho chúng ta gia tăng độ khó. Đường Chấn Hoa trầm giọng nói, Hiên Vũ, có một chút ngươi phải chú ý. Chúng ta đều biết, ngươi là hảo ý, hy vọng dẫn đầu toàn bộ đồng học chung nhau tiến bộ. Thế nhưng, khác biệt hồn sư liền có khác biệt thiên phú, coi như ngươi lại cố gắng thế nào, cũng không có khả năng tất cả mọi người vẫn luôn có thể theo kịp bước tiến của ngươi. Mà ngươi ở phía trước tiến vào quá trình bên trong, nếu như quá nhiều cân nhắc trợ giúp người khác, không thể nghi ngờ sẽ liên lụy ngươi tốc độ tu luyện của mình, mà này đều không phải chúng ta hy vọng thấy. Coi như ngươi có thể dẫn đầu bọn hắn tương lai đều có thể đủ theo ngoại viện tốt nghiệp, nhưng mong muốn đều thi vào nội viện cũng là tuyệt đối không thể nào. Đến lúc đó ngươi có thể tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Đồng thời, ngươi cũng phải cấp chính mình càng nhiều thời gian tu luyện, không muốn bởi vì trợ giúp người khác nhường thiên phú của mình lãng phí. Đây là chúng ta các vị lão sư nhất trí ý kiến. Ngươi đã làm được phi thường tốt, thế nhưng, không cần càng tốt hơn, hiểu ý của ta không? Lam Hiên Vũ trầm mặc một chút, nói, lão sư, thật cũng không có cái gì biện pháp để cho chúng ta cùng một chỗ đều tiến nhập nội viện sao. Chúng ta có thể là lớp thực nghiệm tinh chiến A. Đường Chấn Hoa trầm giọng nói, năm lớp 6 tốt nghiệp khảo thí kết thúc. Nội viện sát hạch cũng kết thúc, thi vào nội viện chỉ có 4 người, Tư Mã Tiên, Dung Ngọc Huyền, Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng. Trong đó, Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng là bởi vì võ hồn đặc thù có thêm điểm, mới miễn cưỡng thi vào. Một cái niên cấp, có 4 người thi vào nội viện, đã là tương đối hiếm thấy tình huống. Bình thường tuyển chọn nhân số đều tại 3 người trong vòng. Lam Hiên Vũ giật mình nói, Liên Huyền Vũ Thuẫn cái kia hai huynh đệ cũng không có thi đậu sao? Đúng thế. Cho nên, có thể nghĩ thi vào nội viện có nhiều khó khăn. Nội viện tài nguyên là có hạn, nhất định phải khống chế nhân số. Lớp các ngươi là rất mạnh, học viện đến lúc đó cũng nhất định sẽ phá lệ nhiều tuyển chọn mấy cái. Nhưng cũng quyết không có thể nào nắm hơn 30 người toàn bộ tuyển chọn. Cái kia nhường học viện làm sao hướng trước đó không có thi vào học sinh bàn giao. Lớp các ngươi tình huống đã rất đặc thù. Người trước cam đoan các ngươi 7 cái đều có thể thi vào cũng không tệ rồi. Nếu như cuối cùng có thể có 10 người thi vào, cái kia cũng đã là mấy trăm năm qua lần thứ nhất. Này hay là bởi vì lớp các ngươi xác thực ưu tú, đồng thời đều có gặp gỡ nguyên nhân. Lam Hiền Vũ lần nữa yên lặng, đúng à. Dựa theo lão sư nói, liền coi như bọn họ là lớp thực nghiệm, cân nhắc nội viện có thể gánh chịu nhân số tình huống. Học viện cũng sẽ gia tăng bọn hắn thi vào nội viện thời điểm sát hạch độ khó. Mong muốn tất cả mọi người thi vào nội viện, thật chính là không dễ dàng. Lão sư, ý của ngài ta hiểu rõ. Ta chẳng qua là sẽ hết sức nỗ lực, ta tận hết khả năng đi. Ngài yên tâm, chính ta cũng sẽ không chậm trễ tu luyện. Lần này tại Sâm La Tinh thu hoạch tương đối khá, có tiến bộ không ít. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Đường Chấn Hoa nói, ngươi có thể minh bạch liền tốt, ngươi là thông minh hài tử. Người thông minh tuyệt không nên quyết giữ ý mình, muốn nghe vào ý kiến của người khác, phương diện này người cũng không tệ lắm. Trên thực tế, liền coi như bọn họ không thể đều thi vào nội viện cũng chưa chắc liền là chuyện xấu. Còn có Đường Môn. Đường Môn cũng nguyện ý giữ lại các ngươi tam thập tam thiên dực toàn thể tính. Tương lai chờ bọn hắn đều ngoại viện tốt nghiệp. Đường Môn sẽ toàn diện thu nạp, đồng thời một mực cho các ngươi duy trì, để cho các ngươi hướng cả đời chế đấu thiên giả hướng đi phát triển. Đây cũng là lựa chọn rất tốt. Đường Môn cho cá nhân tài nguyên tu luyện mặc dù không bằng nội viện, nhưng ở đủ loại trang bị bên trên lại là tốt nhất. Các ngươi lớp thực nghiệm Đường gia kỳ thật ngươi không có chút nào cần muốn lo lắng. Dạng này liền quá tốt rồi. Lam Hiền Vũ thở dài một hơi. Đường Chấn Hoa nói, trở về liền nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi, mấy ngày này ngươi cũng không cần tu luyện, dây cung đừng băng thật chặt. Phía sau đấu thiên giả nhiệm vụ các ngươi cũng có đầy đủ thời gian, không cần phải gấp gáp tại cầu thành, an toàn là số 1, vững vàng đệ nhất. Sau đó các ngươi liền nên cân nhắc tương lai tốt nghiệp khảo thí sự tình. Tiếu Khải đã nói cho các ngươi biết, các ngươi 7 cái có sư lai khắc thất quái chuẩn bị tuyển tư cách. Chuyện này với các ngươi tới nói mặc dù là chuyện tốt, nhưng cũng mang ý nghĩa. Học viện tại bất luận cái gì phương diện cho các ngươi sát hạch cũng đều sẽ càng thêm gian nan. Đồng thời mỗi một lần sát hạch đều sẽ xếp vào sư lai khắc thất quái tuyển bạt phạm trù. Các ngươi muốn càng thêm nỗ lực mới được. Kết thúc cùng Đường Chấn Hoa thông tin, Lam Hiền Vũ cả người cũng theo đó buông lỏng xuống. Lập tức cảm thấy trên tinh thần mỏi mệt. Đúng à, từ khi bắt đầu đấu thiên giả nhiệm vụ đến nay, chính mình vẫn căng thẳng. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành gần nửa, nay một cửa cuối cùng là vấn đề không lớn. Tiếp đó, liền muốn hướng phía phương hướng mới đi cố gắng. Tốt nghiệp khảo thí còn có thời gian hơn 1 năm, nhìn qua thời gian rất dài, nhưng bọn hắn muốn làm sự tình, thật sự chính là có rất nhiều đây. Sau đó, liền giống như lão sư nói như vậy, chính mình thừa dịp cơ hội lần này, trước nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, chờ đến đồng bạn trở về, lại cùng mọi người cùng nhau, chung nhau nghênh đón tiếp xuống đấu thiên giả nhiệm vụ. Nhị tự đấu khải chế tạo cũng nhất định phải muốn bắt đầu. Tam thập tam thiên dực trên chiến hạm phòng đoán tạo là nên dùng thời điểm. Tiếp xuống xác nhận nhiệm vụ đều sẽ không quá khó, mọi người hoàn thành nhiệm vụ làm chủ. Chính mình liền dùng rèn đúc làm chủ tốt.